Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 45, điều ước, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chợt Vũ Hàn cảm nhận có một luồng gió rất lạnh làm Vũ Hàn chợt nhớ khoảng cách hai người quá gần, xoay mặt nhìn Trần Ân cùng cảm thấy quá nhanh, hơi lùi ra sao. Trần Ân nhìn lên trời cao, thở dài. Nàng ước gì, Vũ Hàn nhìn hắn, nói ra sẽ không thành hiện thực, còn hoàng thượng, Trần Ân cười, nàng nói ra không thành hiện thực mà lại bảo ta nói. Vũ Hàn sụ xuống, vậy ngài không nói cũng được, rồi vùng khỏi nơi gần hắn rồi đi về phía trước. Trần Ân cười. Quả là nữ nhân khó chiều. Trần Ân, đi theo nắm tay Vũ Hàn lại, ta nói, Vũ Hàn nhìn hắn, nhưng lỡ khó thành hiện thật ngày giết ta thì sao? Trần Ân cười lớn, con thỏ ngốc này, ta sao nỡ giết nàng chớ, với lại điều ước ta thành hiện thật rồi. Vũ Hàn nhìn hắn, vậy người ước gì? Trần Ân nhìn Vũ Hàn chằm chằm, ta ước nàng nằm trong lòng ta. Vũ Hàn đỏ mặt quầy đi, Trần Ân mặt cùng đỏ như gất. Thật là mất mặt mà, nếu ngài không còn việc gì ta về trước, cách chương.